Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ngươi tới rồi kia đầu sẽ biết. Giang Tiểu Thiếu ra hướng lên trời mắt trợn trắng, chờ tới rồi. Ước định chạm mặt địa điểm. Giang Nhất Minh đơn giản nhận thức một chút lúc sau muốn cùng nhau hợp tác bốn cái tuổi trẻ nghệ sĩ. Hai nam hai nữ, Tiết Kha giới thiệu một lần sau. Giang Nhất Minh cũng không nhớ kỹ tên, càng không đem tên cùng người mặt đối ứng thượng. Tổng cảm thấy kia bốn người lớn lên đều có chút mê giống nhau tương tự, có thể là từ cùng gia trình. Hình bệnh viện ra tới đi, hơn nữa tên cũng cực tương tự, Giang Nhất Minh ở trong lòng tấm tắc. Động đao dấu vết quá rõ ràng, hắn thật sự vô pháp bỏ qua, thậm chí ở trong lòng cấp này bốn vị khởi hảo tên hiệu. Mắt hai mí, mũi cao, phương cầm cùng quả táo cơ, có thể so cái gì Trương Hy Hàm, Trương Vũ Hâm hảo nhớ nhiều, không phải nói còn có một cái phi hành khách quý. Giang Nhất Minh nhìn một vòng, nhân số không đúng, tổng đạo Tiết Kha cười cười. Vị kia lập tức liền đến, bọn họ lúc này đứng ở một cái rộng lớn đồng cỏ thương. Chung quanh là mênh mông vô bờ thảo điền, Giang Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu. Ánh mắt thuận tiện nhìn về phía Tiết Kha phía sau chế tác đoàn đội. Nét mặt biểu lộ một cái thục lạc cười. Đã lâu không thấy a, lại muốn hợp tác rồi. Nếu mọi người đều quen thuộc cũng biết căn biết rõ. Vậy phương tiện nhiều, Giang Nhất Minh nói. Tưởng hù dọa người đừng đánh ta trên đầu tới. Nhớ kỹ, ngoặc kép, kia bốn cái tuổi trẻ nghệ sĩ hai mặt nhìn nhau. Đầu một hồi nhìn thấy phi hành khách quý vừa lên tới liền trước uy hiếp tiết mục tổ. Chức thành đoàn thể đội nghe vậy, theo bản năng hồi ức một chút lúc trước lần đầu tiên thu chạy ra sinh thiên khi trải qua. Mấy cái nhân viên công tác phản bị Giang Nhất Minh sợ tới mức chân mềm. Thật đúng là không phải cái gì vui sướng kết quả, vì thế một tổ người sôi nổi gật đầu. Dù sao hù dọa đối tượng còn có bốn cái người trẻ tuổi đâu. Hà tất cùng Giang Nhất Minh không qua được. Giang Tiểu Thiếu ra vừa lòng, cái thứ hai phi hành khách quý chậm chạp không tới. Liền ở Giang Tiểu Thiếu ra chờ đến không kiên nhẫn, buồn bực cư nhiên có người so với hắn còn đại bài thời điểm. Đồng cỏ dơ lên khởi một cổ thượng huyền gió mạnh dòng khí, Giang Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Hướng lên trên xem, liền thấy cách bọn họ mười mấy mét xa đồng cỏ trên không. Một trận phi cơ trực thăng xoay quanh giảm xuống dưới, phi cơ trực thăng thượng trung thị tập. Đoàn logo thật sự thấy được Giang Tiểu Thiếu ra trợn tròn đôi mắt. Chờ mắt nhìn công chúa tóc dài từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, chân dài. Tây trang tam kiện bộ, giống như là mới từ chỗ nào ký một bút hợp đồng sau. Phong trần mệt mỏi trực tiếp chạy tới bộ dáng nằm. Tào trách không được Thiết Kha cái kia tiểu mập mạp chiều hắn cười đến như vậy ý vị thâm. Trường, nguyên lai là làm một chuyện tốt, Giang Tiểu Thiếu gia vừa lòng cực kỳ, bảo lão sư còn lại là. Một lòng cao cao điếu khởi, hảo khó, trung tổng như thế nào lại đây? Cho nên mấy ngày nay không xuất hiện ở Giang Tiểu Thiếu ra trước mặt. Là vì tích cóp này sóng đại chiêu. Mẹ nó, sẽ chơi, chương 192 giả thần giả quỷ thứ 192 thiên ngả thần giả quỷ thứ 192 thiên. Sử thượng mạnh nhất tổng nghệ bác, game show trung cực, Giang Nhất Minh, ta tới, giới thiệu một chút Tiết Kha nói vừa mới nói cái mở đầu. Đã bị người đánh gãy, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là Trung Thịnh, Trung Thị tập đoàn tài chính trước mắt đương gia nhân, Giang Nhất Minh đương nhiên mà tiếp nhận. Câu chuyện, cực kỳ tự nhiên mà nghĩ. Hắn đối tượng đương nhiên là từ hắn tới giới thiệu, làm Tiết Kha giới thiệu tính cái gì. Trung Thịnh đi hướng Giang Nhất Minh, trong mắt dâng lên ý cười. Hắn trực tiếp đứng ở Giang Nhất Minh bên người. Hai người chi gian cơ hồ là bả vai dựa gần bả vai. Khoảng cách cực gần, các ngươi hảo, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà khẽ gật đầu. Xem như đánh một lời chào hỏi, Tiết Kha nói bị tạp ở cổ họng. Quái xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào, hắn nhìn xem Giang Nhất Minh. lại nhìn xem Trung Thịnh, đặc biệt muốn hỏi này hai người, có thể hay không đừng ở lục tiết mục thời điểm dính một khối. Hắn sợ đến lúc đó quá không được Quảng Điện xét duyệt, nhưng cuối cùng, tiết đạo vẫn là vì lúc sau mấy ngày có thể có ngày lành quá, mà lựa chọn câm miệng không đề cập tới, hiện tại chúng ta người đã toàn viên đến đông đủ, Tiết Kha lên tiếng, ta cùng các vị đơn giản nói một chút lần này quy tắc trò chơi. Đầu tiên, giống như phía trước quy tắc, khách quý hết thảy hành vi cùng hậu quả đều cùng tiết mục tổ không quan hệ, Giang Nhất Minh không để bụng, hơn nữa mắt trợn trắng, vẫn là cùng lúc trước giống nhau không hề tân ý hù dọa xiếc. Tiết Kha chú ý tới Giang Nhất Minh biểu tình, dừng một chút, hò nhẹ một tiếng, suýt nữa lời kịch đều đã quên. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này tiết mục toàn bộ hành trình đem thông qua trước tiên an trí ở đây cảnh chung mini camera. Cập hàng quay chụp giống tiến hành phát sóng trực tiếp thu. Cũng ở tam đại video trang web thật khi đồng bộ bá ra, hắn đơn giản cầm nhớ từ bổn nói. Vừa nói vừa chỉ chính phi ở giữa không trung, vòng quanh Giang Nhất Minh mấy người phi không tiếng động mini hàng chục thiết bị. Nhìn về phía Giang Nhất Minh mấy người, hướng người xem các bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Hiển nhiên này vừa ra an bài cũng không có trước đó báo cho bất luận kẻ nào. Kia bốn cái khách quý sững sờ ở tại chỗ, trên mặt biểu tình quản lý đều có chút không tới vị. Cương tại chỗ, như là lập tức không phản ứng lại đây, cũng không biết nên lấy ra cái gì biểu tình tới ứng phó, nhưng thật ra Giang Nhất Minh không chút nào để ý, trực tiếp hướng kia xoay quanh ở giữa không trung tiểu màn ảnh giả cười một chút. Uy hiếp nói, buổi tối nếu như bị ta phát hiện nó phi tiến ta cửa sổ, hoặc là ngừng ở ngoài cửa sổ nói, ta không cam đoan có thể hay không làm nó báo hỏng, vốn có ý này Tiết Kha. Ngoặc kép, giờ này khắc này, mấy cái video trang web thượng, làn đạn như cũ lác đác lưa thưa. Vốn dĩ này đương tổng nghệ rating liền không cao, dẫm lên phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu điểm tiến vào người xem liền càng thiếu, nhưng mà liền như vậy lác đác lưa thưa không mấy cái làn đạn. Muốn biểu đạt trung tâm nội dung cư nhiên còn trăm hoa đua nở. Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao ta mẹ nó nhìn đến ai? Giang gia, là Giang gia sao? Là hắn là hắn là hắn. Xem đem đạo diễn nghẹn đến không lời gì để nói liền biết nhất định là hắn. Vẫn là Giang gia trước sau như một tác phong ha ha ha là hắn là hắn là hắn. Sử thượng mạnh nhất tổng nghệ bác, game show trung cực, Giang Nhất Minh, ta mẹ, Trung Thịnh cũng tới, này đương tổng nghệ như thế nào lập tức bay gơ như vậy cao. Cư nhiên mời đặng Trung Thịnh, hoàn toàn là hai cái vòng người đi. Đây là cái gì bá đạo tổng tài giống nhau lên sân khấu phương thức? Trang bức quá mức đi. Phía trước, thật ngượng ngùng, nhân ra thật đúng là chính là bá đạo tổng tài. 24K kim đồng tẩu vô khinh, giả một bồi 10 cái loại này bá đạo tổng tài. Hiểu biết một chút, Giang Nhất Minh, Trung Thịnh, ta mẹ, ta liền vừa lúc ăn cơm tùy tay click mở một cái ăn với cơm phát sóng trực tiếp. Cư nhiên nhìn đến hai cái thần tiên cùng khung tham gia một cái tổng nghệ. Như thế nào Weibo thượng một chút tiếng gió đều không có. Ha ha ha đạo diễn trầm mặc. Cái này trầm mặc tin tức lượng rất lớn a dám vừa lên tới liền uy hiếp tiết mục tổ. Cũng liền phi Giang Nhất Minh Mạc Trúc đi ha ha ha xem dỗi người vẫn là xem Giang Nhất Minh dỗi. Mang cảm. Tự mang không giống người thường khí chẳng cùng phong vị ha ha ha, sẽ không? Chúng ta tuyệt đối tôn trọng 6 vị khách quý riêng tư, ở khả nghi một giây tạm dừng sau. Tiết Kha lập tức mở miệng bảo đà mơ siêu gen Nhất Minh mị mị nhãn. Ánh mắt ở Tiết Kha trên mặt dừng lại 2 giây, theo sau chậm gì gì mà cười cười, cảnh cáo hữu hiệu, hắn nói, vậy là tốt rồi, Tiết Kha xoa xoa trên đầu hãn. Khóe mắt dư quang theo bản năng liếc mắt bên cạnh máy tính tiết mục số liệu hậu trường. Một cái đầu tiểu ngọn núi đường cong kịch liệt bò lên, hắn bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Hậu trường lúc này nhảy ra tại tuyến truyền phát tin lượng cùng đợt người chính là phía trước mấy. Kỳ gấp đôi, ta tích mẹ, Tiết Đạo nuốt nuốt nước miếng. Trong đầu cái thứ nhất nhảy ra ý niệm là, Tiết Mục không cần bị chế mơ siêu Tiết Kha ổn ổn tâm thần. Tiếp tục niệm hắn lời kịch, các ngươi đem gặp phải, là sử thượng nhất đám chim thức người sói sát trò chơi. 6 cái người trẻ tuổi đi trước Bắc Địa Sơn Trấn, vào ở một khu nhà ở vào giữa sườn núi dân túc. Mỗi khi đêm khuya tiếng chuông vang lên thời điểm, liền có một người tử vong. Sợ hãi ở các ngươi chi gian lan tràn, hung thủ liền ở các ngươi chi gian. Tiết Kha đè thấp thanh âm, cố ý dùng một loại làm người sờn tóc gáy âm điệu nói chuyện, 4 cái tuổi trẻ nghệ sĩ phối hợp mà. Nghiêm túc khởi biểu tình, không khí lập tức trở nên ngưng trọng âm trầm lên, thẳng đến Giang Nhất Minh mở miệng. Tìm ra hung thủ có cái gì khen thường. Rát, Tiết Kha sửng sốt, không khí bị hủy đến không dư thừa nhiều ít. Khụ, khen thường, không khen thường sao, điểm có tiền loại này. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi, tìm được hung thủ liền cái tam hảo thị dân hư danh đều không cho nói. Kia tìm hắn làm gì? Tiết Kha, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha, thảo Giang gia là điển hình hiện thực chủ nghĩa thực dụng giả, ta cười chết. Cảm nhận được đạo diễn dụng tâm lương khổ xây dựng khủng bố không khí. Nhưng là thật sự bị một giây mở miệng phá a ha ha ha, đạo diễn hảo khó ha ha ha ha ha, Tiết Kha hít một hơi thật sâu, ở người sống sót nhiều hơn 2 người phía trước tìm được hung thủ nói. Ta liền tỉnh đại gia ăn lầu, ai gặp thì có phần, hành, Giang Nhất Minh dương dương cằm. Cười, mọi người đều nghe thấy được, Tiết Đạo không thể vô lại ha, vô lại là tiểu cầu, Tiết Kha rốt cuộc không nhịn xuống cũng mát. Trợn trắng, ở trong lòng rít gào, còn không phải là một đốn cái lầu. Hắn, thỉnh đến khởi, đạo diễn hỏng mất ha ha, Tiết Đạo biểu tình quản lý lật xe hiện trường. Ha ha ha ha ha ha, đối thượng Giang Nhất Minh, ai có thể không lật xe. Tiết Kha hít sâu, lại lần nữa mở miệng. Hiện tại thỉnh sở hữu khách quý rút thăm tổ đội, chia làm tam tổ, ngồi xe đi trước chúng ta lần này mục đích điện rút thăm. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi, liền thấy Tiết Kha lấy ra một cái ống trúc, bên trong tác lục căn xiên tre, tam trường tam đoàn, ta cảm thấy tự do tổ đội tương đối hảo, Giang Nhất Minh mở miệng. Xả ra một cái cũng không như thế nào lập được chân lý do. Dễ bề chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này lẫn nhau hiểu biết, hắn nói xong. Tạm dừng 2 giây, rụt rè mà bổ sung. Rốt cuộc Tiết Mục tổ để lại cho chúng ta cho nhau nhận thức thời gian không nhiều ít, Tiết Kha. Nghe vậy hiếm lạ mà hơi mở mắt to. Khi nào Giang Nhất Minh nguyện ý chủ động cùng các khách quý kết giao? Còn chủ động đưa ra muốn tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn ngẫm lại, hành đi, Giang tiểu thiếu gia khó được có như vậy ý đồ. Hắn thỏa mãn một chút hảo, đạo diễn thực dễ nói chuyện mà vì Giang tiểu thiếu gia sửa lại quy tắc. Trò chơi, vậy tự do tổ đội đi. Thỉnh đại gia đứng ở cố ý hướng tổ hợp khách quý bên người, Tiết Kha nói. Hơn nữa vì chính mình cơ trí điểm cái tán, rằng không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì tu la chàng tình huống đâu. Cũng là một đại xem điểm sao, hắn giọng nói rơi xuống. Liền thấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh 2 người vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Một chút cũng không muốn đi tìm bạn ý tứ, Tiết Đạo trong lòng chợt lạnh, ngay sau đó. Hắn liền thấy Giang tiểu thiếu gia ánh mắt như tiểu đao tử. Hô hô mà bay về phía kia 4 cái tính toán chiều 2 người bọn họ nơi này đến gần tiểu nghệ sĩ kia. 4 cái tiểu nghệ sĩ, bị Giang Nhất Minh con mắt hình viên đạn định tại chỗ. Cứ nhiên một chút cũng không dám hướng bọn họ chỗ đó đến gần rồi, vì thế đơn giản 2 nam 2 nữ tổ. Hợp, đáp ở một khối, Tiết Kha trừ trừ khóe miệng. Hắn thật là tin Giang tiểu thiếu gia ta. Được rồi, lên xe đi, Giang Nhất Minh nhìn quanh một vòng. Mọi người đều tổ hảo đội, thần mẹ nó tổ hảo đội. Rõ ràng là bị bá quyền chủ nghĩa làm đến không dám dân chủ tổ đội. Tu la chàng, Tiết Kha ở trong lòng gà gáy. Khá vậy không dám nói ra. Chờ một chút, ta như thế nào cảm thấy. Giang gia giống như chính là tưởng cùng Trung Thịnh một đội mới nói như vậy. không phải giống như là thiên chân vạn xác. Ta thấy Giang gia chiều kia bốn cái khách quý phóng ra con mắt hình viên đạn. Hô hô, nhưng hung, như là hộ thực chó con. Khả khả ái ái, nãi hung, mấu chốt là tổng tài không có bất luận cái gì dị nghị. Liền, phi thường theo Minh Minh. Thảo, ta hảo tưởng về quá khứ xem tổng tài biểu tình. Ta não bổ sủng địch nhìn chăm chú sau. Cả người đều bị chính mình não nội kịch trường ngọt ở. Phía trước, mượn ngươi đầu óc nhìn một cái. Thảo quay bua ngắm cảnh đánh tạp đoàn tới. Xem làn đạn cảm thấy chính mình bỏ lỡ 100 triệu. Đâu chỉ 100 triệu. Ngươi bỏ qua chính là tình yêu. Thảo. Tiết đạo suy yếu vô lực mà xua tay. Nhà ra đáp ứng làm này 6 cá nhân lên xe đi trước mục đích điện trên xe cũng trang camera. Giang Nhất Minh một chui vào thùng xe, liền nhẹ hít vào một hơi. Nhỏ giọng số cơ vị, thượng một lần là có người quay phim sư. Trong xe camera không lần này như vậy khoa trương, hiện tại riêng là như vậy một cái nho nhỏ thùng xe. Liền phóng 4 cái camera, quả thực khoa trương, Giang Nhất Minh xách một tiếng. Tùy tay lấy ra một bao khăn giấy, rút ra 4 chương cái ở màn ảnh thương. Ta muốn đi ngủ nghỉ ngơi, ngủ ngon, ngồi ở tiết mục tổ phòng trong xe Tiết Kha. Ngoặc kép, hết chương.